Xin chào mọi người, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện trên YouTube Tiến Phong Truyện Ly Kỳ nhé. Buổi tối ngày hôm nay thì mời anh em đến với tập tiếp theo của Yêu Tôn qua tập số 218. Xin chào tất cả các anh em xem live stream nhé. Chào K Cool, hello anh Huy. Bạn nào cứ gọi đúng tên mình hơi giật mình, không biết có phải anh em người thân nghe chuyện hay không. Chào Quý Văn, chào Vũ Tần HD, anh Diêu Mèo Tôm, Trần Văn Tùng, chào Hưng Đinh nha, Thuyền Đỗ, Sử Trần, Mai của Nguyễn Dương Lê, Hải Hà. Các là hữu like đi chỗ Phong đọc hài nhảy. Anh có like nhiệt tình vào. Like điên đảo à. Dạo này em rách túi nên không mời tông chủ cà phê. Cái này đâu cần phải mời cà phê đâu, em cứ vào comment vào chơi, vào comment vào trả lời comment giúp anh, cả thứ đã giúp kênh rất là nhiều rồi. Vì trong lúc live stream anh không thể nói chuyện được mà. Đó, anh em chỉ cần like và vào giao lưu trong lúc live stream này để cho kênh phát triển hơn. Nên là rất cảm ơn anh em rồi. Không cần cà phê gì hết đâu. Chào Trung Quang, Phong Nhị. Chúng ta vào tập truyện nhá, và chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Bạn nào mà chưa nghe Xích Tâm Tuần Thiên thì vào nghe đi nhá, bây giờ hay rồi. Chào Đức Phạm. Yêu Tôn. Tập 218. Bị ngạn hoa dữ tợn. Vào khoảnh khắc nó xuất hiện, lập tức khiến cho mấy chục vạn tu sĩ tới kia không ít người thần sắc biến đổi. Nhưng như cũ, bọn họ vẫn gào thét mà đến. Nhìn lại bên trong quần sáng, một mình Mạnh Hạo đối kháng với mấy chục vạn người. Một màn này tạo thành hình ảnh không thể phai mờ, in khắc sâu đậm ở trong tâm thần của mỗi người Huyết Yêu Tông, bất tử không quên. Giết! Mạnh Hạo bỗng chợt ngẩng đầu, đôi mắt khoảnh khắc lộ ra sát khí. Hai tay hắn bấm quyết, phóng ra một chỉ về phía trước. Lập tức huyết ngào bay ra, tuyến nguyệt kiếm trận rầm rầm mà đi. Bị ngạn hoa phía sau hắn lập tức vặn vẹo, xúc tu cấp tốc lan tràn. Phía sau Mạnh Hạo dường như hoàn toàn đã nở rộ, từng cái xúc tu huy vũ giống như là chiếc roi co rúm hư vô chấn động, chạy thẳng tới mọi người. Giết chóc chợt triển khai. Cánh mạnh ở tay phải của Mạnh Hạo một quyền rơi xuống, thiên địa nổ ầm ầm. Ở trên mặt nạ huyết tiên lộ ra huyết quang ngập trời, huyễn hóa ra thần thông huyết tiên vô diện nhất ngôn phong hỏa liên. Tiếng nổ ầm ầm không ngừng vang dội nơi đây. Huyết yêu đại pháp của Mạnh Hạo cũng là chợt triển khai, có thể coi là như vậy. Đối mặt với mấy chục vạn tu sĩ, Mạnh Hạo vẫn phảng phất là châu chấu đá xe. Chỉ một cái tiếp xúc dưới tiếng vang kinh thiên nơi đây, hắn phun ra máu tươi, thân thể trực tiếp hỏng mất. Nhưng sự hỏng mất đó vừa mới xuất hiện, ở trong nhà mắt nghịch chuyển, tất cả máu thịt toàn bộ lần nữa ngưng tụ. Dưới cảnh giới vĩnh hằng, Mạnh Hạo có thể nói là không chết. Lúc xuất hiện lần nữa, hắn canh giữ ở chỗ lỗ hổng, vẫn giết chóc như cũ. huyết yêu đại pháp rốt cục được triển khai. Trong lúc xoáy màu vàng, vô số lực lượng khí huyết chạy thẳng tới Mạnh Hạo, còn thuốc tu vi của linh mạch cũng đều vào giờ khắc này xông về thân thể hắn. Dầm một tiếng, vừa mới chỉ tiếp xúc không tới 10 hít thở, thân thể Mạnh Hạo liền là băng liệt 3 lần. Lần thứ 3 là vấn đạo sơ kỳ nhất kiếm tông cường giả, cùng với khối lỗi kim hàn tông tập hợp mấy vạn người đồng thời tung ra một kích. Có thể coi là như vậy, hắn cũng như cũ thủ tại chỗ này, không cho phép bất cứ kẻ nào bước chân vào. Ngay lúc thân thể của Mạnh Hạo lần nữa ngưng tụ, nhìn máu tươi trên người hắn, nhìn quần áo kia trở thành màu máu, đệ tử huyết yêu tông phía sau hắn từng người là ánh mắt đỏ ngầu. Nhất là 30.000 đệ tử trước đó cùng hắn hợp thành trận thứ nhất, thời khắc này có không ít người đã trực tiếp chạy ra. Thiếu tông, thiếu tông, chúng ta cùng nhau chiến đấu, các người về đi. Những người này gần như là vừa mới chạy tới, thân thể của Mạnh Hạo lui lại phía sau, tay áo vung lên, lập tức một cỗ cuồng phong gào thét quấn toàn bộ những đệ tử chạy ra vào bên trong quần sáng. Khi Mạnh Hạo quay đầu lại, ở trong mắt hắn lộ ra quyết đoán. Một trận chiến này hắn nếu như không như thế, lương tâm hắn bất an, thân thể hắn rất khó diệt sát. Nhưng mà những người khác thì không giống như vậy. Dầm một tiếng, Mạnh Hạo không ngừng lui về phía sau. Thần sắc hắn dữ tợn, huyết yêu đại pháp được hắn triển khai nhiều lần. Thậm chí ở bốn phía xuất hiện 9 lốc xoáy to lớn. Những lốc xoáy màu vàng đó tạo thành một loại lực hút bàng bạc. Phàm là tu sĩ bị lốc xoáy nào đó bao phủ, lập tức thân thể bị khô héo mà mắt thường có thể thấy được. Bọn họ trong sự rối rít hoảng sợ, càng nhận ra lực lượng của tu vi đều vào một chớp mắt đã bị cưỡng ép rút ra. Đại lượng khí huyết tản ra, chạy thẳng tới Mạnh Hạo, sau đó bị thân thể hắn hấp thu. Thân thể quán càng cường hãn, tu vi quán cũng theo đó kéo lên, thân thể hắn càng khó bị phá hủy hơn. Ánh mắt của Mạnh Hạo lộ ra tia sáng kỳ dị. Phía sau hắn chính là chỗ sơ hở duy nhất của quần sáng trận pháp. Hắn sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào bước chân vào bên trong, cho dù là đạp thi thể của mình cũng là như thế. Âm một tiếng, cho dù có đại lượng khí huyết cùng với lực lượng tu vi bổ sung, nhưng mà đối mặt với mấy chục vạn người, nhất là trong đó có rất nhiều cường giả, Mạnh Hạo như cũ vẫn phun ra máu tươi, thân thể một lần nữa sụp đổ, nổ tung. Nhưng trong chớp mắt, những thứ máu thịt kia như là thời gian nghịch chuyển, lần nữa ngưng tụ. Ánh mắt của Mạnh Hạo đỏ ngầu, giống to một tiếng, lần nữa triển khai huyết yêu đại pháp. Núi thứ 9 tại ngay phía trước hắn nổ ầm ầm phủ xuống, kèm theo tuế nguyệt kiếm trận điên cuồng quét ngang. Huyết cao có chút chống đỡ hết nổi, nhưng Mạnh Hạo ở đây, nó sẽ phải đánh liên tục. Tuy nhiên Mạnh Hạo sao có thể khiến huyết ngao lần nữa gặp nạn. Hắn trực tiếp nâng tay phải chộp một cái vào hư không, thu hồi huyết ngao vào bên trong ngăn, trong mặt nạ màu máu. Giữa cái bấm quyết, vòng xoáy huyết yêu đại pháp xuất hiện cái thứ 10. Phải kiên trì, không ngừng triển khai huyết yêu đại pháp. Như vậy thì có khả năng sẽ làm cho lúc xoáy huyết yêu đạt tới trình độ nhất định, hấp thu khí huyết cùng với tù vi đến, có thể chống đỡ ta thời gian lâu hơn để có thể bảo vệ được chỗ này. Mạnh Hạo cắn răng, bị ngạn hoa phía sau bay múa xúc tu nghiêm mật bảo vệ phía trước hắn. Muốn chết! Một tiếng hừ lạnh truyền ra từ trong đám người, chỉ thấy ba tên Trảm Linh lão giả đạp hào quang dưới chân lẫn nhau, giống như bọn họ là liên thành một cái trận pháp, gào thét ra từ trong đám người chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Phía sau ba người họ là mấy chục vạn tu sĩ triển khai vô số thần thông. Những thần thông đó đơn độc đối với Mạnh Hạo có thể nói không coi là gì, nhưng mà khi số lượng đạt tới loại trình độ này, thiên địa thất sắc, mặt đất nổ ầm ầm, dường như thiên địa hồng thủy quấn sát khí bốn phương tám hướng chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Cơ hồ trong nháy mắt ba người nọ lại tới, ở trong mắt của Mạnh Hạo lóe lên sát khí. Hắn nhận ra cả cường giả của Lý gia. Tay trái hắn nâng lên bấm quyết, lập tức thần thông huyết tiên biến ảo, ở trong tiếng nổ ầm ầm cùng bị ngạn hoa dung nhập ở cùng một chỗ, phóng thích ra đóa hoa màu máu đối kháng thiên địa hồng thủy. Tiếng nổ ầm ầm vang dội, hết thể thuật pháp của Mạnh Hạo ở bên trong thiên địa hồng thủy chỉ cản trở một chút liền lập tức bị phá hủy. Ba người Trảm Linh lão già kia dẫn đầu chạy ra, Khoảnh khắc tới gần Mạnh Hạo, ba người đồng thời gầm nhẹ, lập tức hào quang ở dưới chân của bọn họ chạy thẳng chồng lên hắn. Phong! Phong! Phong! Lập tức ba người phóng thích ra hào quang, tản ra hào quang rực rỡ, lại tuôn ra lực lượng phong ấn kinh người. Khoảnh khắc bao phủ Mạnh Hạo, mắt thấy sắp phong ấn hắn. Cùng lúc đó, từ trong đám người xung quanh lần nữa bay ra 6 người. 6 người này có 3 người đến từ Nhất Kiếm Tông, 3 người đến từ Kim Hàn Tông. 6 người đồng loạt xuất thủ, từng người triển khai thuật pháp mạnh nhất của cuộc đời. Trong phút chốc, 4 phía hư vô vặn vẹo, hư ảnh biến ảo, long trời lở đất. Chết đi! Mấy cựu đại Trảm Linh toàn được 1 kích. Phía sau bọn họ Nhất Kiếm Tông vẫn đạo sơ kỳ cường giả, còn có khôi lỗi của Kim Hàn Tông đang nhìn chằm chằm. Bọn họ không cần xuất thủ, bọn họ phải làm là vào khoảnh khắc Mạnh Hạo tử vong bị phong ấn, dùng cái tốc độ nhanh nhất mà sát nhập vào bên trong lỗ hổng. Không cần phong ấn có thể vây khốn Mạnh Hạo lâu dài, chỉ cần thời gian ngắn ngủi mấy nhịp thở, như vậy đủ rồi. Mắt thấy nguy cơ lại tới, đệ tử Huyết Yêu Tông bên trong quần sáng từng người một lập tức khẩn trương. Lý Thi Kỳ thì nhìn thân ảnh Mạnh Hạo bên ngoài, nàng cắn môi, thần sắc lộ lo lắng. Vương Hữu Tài thì trầm mặc, nhưng mà sát khí trong mắt đã càng ngày càng mạnh. Hắn hận tu vi của mình không đủ, hắn hận tư chất của mình không phải là thiên kiêu. Hứa Thành chăm chú nhìn Mạnh Hạo, trầm mặc im lặng. Vẻ nhu tình trong mắt của nàng dường như có thể hòa tan hết thảy. Mạnh Hạo vào giờ khắc này đã khiến nàng đau lòng. Trảm Linh 6 lão, còn có lão già lưng gù ở đỉnh núi thứ 5 đều kinh ngạc nhìn người này. Và lúc mới bắt đầu, bọn họ không hề đánh giá cao Thiếu Tông. Tiếng nổ ầm ầm truyền ra, ngay khoảnh khắc Lý Gia Tam lão lại tới, ở trong mắt của Mạnh Hạo lóe lên tia sáng đỏ, tay phải trực tiếp nâng lên, một quyền rơi mạnh xuống về phía trước. Một quyền này thiên địa chấn động, đây là một quyền của vấn đạo. 3 cái hào quang kia lại tới, ở trong phút chốc run rẩy, mắt thấy sắp sụp đổ, nhưng mà dường như còn có thể kiên trì. Tuy nhiên vào lúc này, Mạnh Hạo hít sâu một hơi, lốc xoáy màu vàng 4 phía lập tức vỡ vụn, nương vào lực lượng vỡ vụn, ở trong khoảnh khắc hút đi toàn bộ khí huyết của tất cả những người bị vây khốn vào bên trong đó. Đại lượng khí huyết sát nhập vào thân thể Mạnh Hạo, hắn lại đánh ra một quyền. Ầm một tiếng, 3 cái hào quang bị bẻ gãy nghiền nát. 3 người Lý Gia lão già kia thần sắc đại biến, từng người triển khai thần thông đối kháng, nhưng mà như cũ vẫn phun ra mấy ngụm máu tươi. Một người trong đó lại phát ra tiếng thét thê lương thảm thiết, thân thể trực tiếp sụp đổ. Thần sắc 2 người khác lộ ra hoảng sợ, nhưng cắn răng xông về phía Mạnh Hạo. Giết! 6 người Nhất Kiếm Tông cùng Kim Hàn Tông khoảnh khắc lại tới, chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Cùng lúc đó, đại lượng lực lượng tu vi sát nhập vào trong cơ thể Mạnh Hạo. Hắn nâng tay phải lên, chỉ một cái về phía bầu trời, lập tức núi thứ 9 xung quanh hắn biến ảo, khuếch tán mạnh, trực tiếp đối kháng cùng với 8 người tới. Tiếng nổ ầm ầm vang vọng, khóe miệng của Mạnh Hạo tràn ra máu tươi, thần sắc dữ tợn, hư ảnh của núi thứ 9 chấn động. Cơ hội! Nhất Kiếm Tông vấn đạo sơ kỳ cùng với khôi lỗi Kim Hàn Tông lập tức bay ra. Khi bọn họ sắp tới, Mạnh Hạo nâng lên tay phải, phóng một chỉ về phía 2 người. Yêu phong đệ bát cấm, yêu khí như tơ trong nhà mắt quấn quanh bọn họ. Mặc dù là chỉ thời gian một hít thở, bọn họ liền nhanh chóng thoát đi. Nhưng một cái hít thở đó đã đủ để Mạnh Hạo triển khai một thần thông. Đệ cửu sơn băng. Khoảnh khắc Mạnh Hạo lên tiếng, núi thứ 9 bên ngoài thân thể hắn ầm ầm tự bạo. Trong sự tự bạo đó, 8 Trảm Linh lão già phun ra máu tươi, từng người một thụt lùi, đánh sâu vào quanh quần, khiến cho Nhất Kiếm Tông vấn đạo sơ kỳ cường giả cùng khôi lỗi Kim Hàn Tông cũng đều không thể dừng lại. Giết hắn! 8 tên Trảm Linh lão già thụt lùi, giống giận rối rít hoảng sợ. Theo bọn họ giống giận, mấy chục vạn tu sĩ triển khai thần thông kinh thiên, nổ ầm ầm, giống như là pháp vũ đánh về phía Mạnh Hạo. Trong hư vô vặn vẹo, Mạnh Hạo đứng tại chỗ, thở hổn hển, mắt lạnh nhìn mọi người. Cho đến khi thân ảnh quán che mất trong thuật pháp thần thông của mấy chục vạn tu sĩ, Nơi đó rực rỡ, cảnh giới vĩnh hằng xuất hiện một lần nữa. Khi lần nữa ngưng tụ, hắn vẫn đứng ở nơi đó. Chặn được rồi. Giờ khắc này đệ tử huyết yêu tông phía sau lưng của Mạnh Hạo, từng người một tâm thần chấn động. Bọn họ cả đời này đều không thể quên mất bóng lưng của thiếu tông ở trước mắt. Cái bóng lưng kia như núi. Nhưng mà chiến tranh chưa kết thúc, lần nữa triển khai. Thời gian cứ vậy từ từ trôi. Đảo mắt đã qua 3 ngày. Khoảng cách bản tôn thứ 2 của Mạnh Hạo thức tỉnh còn 7 ngày. Mạnh Hạo đã quên mất thân thể của mình sụp đổ bao nhiêu lần. Nếu không có cảnh giới vĩnh hằng, hắn đã sớm tử vong rồi. Lốc xoáy màu vàng bốn phía đã bị hắn triển khai hơn 50 cái. Khí huyết kinh khủng còn có lực lượng tu vi đang không ngừng sát nhập vào trong thân thể của hắn, nhưng vẫn chưa đủ. Thân thể hắn đã run rẩy. Ở trong mắt của hắn tràn đầy tia máu. Thế giới của hắn sớm đã trở thành màu máu. 3 ngày khiến cho Mạnh Hạo hiểu thế gian này không có chân chính vĩnh hằng. Cho dù là thân thể của mình hết lần này tới lần khác khôi phục, nhưng cũng giống vậy, càng lúc càng chậm, thậm chí xuất hiện triệu chứng khô héo. Phía sau hắn đệ tử huyết yêu tông, mỗi một người đều là mắt đỏ ngầu nhìn thiếu tông của bọn họ, ở ngoài dùng thân thể để ngăn chặn sơ hở duy nhất kia. Lòng của bọn họ rất là giống như bị dao cắt vậy. Cho dù là người vô tình đi nữa, thì vào cái giờ khắc này cũng đều bị bóng lưng của Mạnh Hạo làm cho rung động. Thậm chí trên bầu trời, lão quái của mấy tông cùng huyết yêu lão tổ xuất thủ cũng đã đều bị một màn phía dưới mặt đất làm cho chấn động. Cả vùng đất kéo dài 3 ngày chém giết, xuất hiện yên tĩnh trong nháy mắt. Ở trong vòng 3 ngày, mấy chục vạn người tử vong không ít, nhưng bọn họ có quá nhiều người, bọn họ không thèm để ý. Chẳng qua là Mạnh Hạo đứng nơi đó chặn lỗ hổng, thân ảnh quán dường như là một tôn thiếu. Thân ảnh quán dường như là một tôn thiên thần, một người dữ ải, vạn người khó qua. Mạnh Hạo toàn thân là quần áo dính máu, thần sắc hắn mệt mỏi. Đôi mắt hắn tràn đầy tia máu, trở thành ác mộng rất khó tiêu tán trong lòng của mấy chục vạn tu sĩ. Mạnh Hạo nhìn mấy chục vạn tu sĩ phía trước, mấy chục vạn người đó cũng đang nhìn hắn. Sâu trong nội tâm của bọn họ, đối với Mạnh Hạo mà nói, thậm chí cũng có một vẻ kính nể. Một người bảo vệ ở chỗ này, cho dù là thần thông rất cao, cho dù là thân thể có thể quỷ dị sống lại, nhưng đó cũng là dũng khí. Cái loại chuyện như vậy không phải là người thường có thể làm được. Nhất là bọn họ cũng đều nhìn thấu thân thể Mạnh Hạo chỗ này đã khôi phục, nhưng có dấu hiệu khô héo, hiển nhiên đã sắp đến cực hạn. Người mà lão phu cả đời bội phục không nhiều. Từ nay trở đi, người coi như là một người. Lão già vấn đạo sơ kỳ nhất kiếm tông, mắt lạnh nhìn Mạnh Hạo, ở trong mắt lộ sát khí, chậm rãi lên tiếng. Gia truyền thừa trí bảo, người nếu có bí pháp không chết, như vậy thì nhìn một chút, dưới trí bảo truyền thừa, người có thể thừa nhận được bao nhiêu kích? Chí bảo truyền thừa, bất cứ một tông môn nào đều có đạo quần của mình. Đó giống như là bảo tàng, là căn bản mà một tông môn có thể kéo dài để phát triển tiếp. Lại là một loại uy hiếp đối với bốn phía cùng bảo vệ tự thân. Nhất kiếm tông có rất nhiều đạo quần, nhưng chân chính có thể uy hiếp nam vực chỉ có thanh trúc kiếm ấy. Kiếm này đến từ hồ đạo thượng cổ, uy lực gần như là vô hạn. Trong tay của người khác có thể hiện ra lực lượng khác nhau. Căn cứ nhất kiếm tông nghiên cứu qua bao nhiêu năm, bọn họ có thể xác định thanh kiếm này chỉ có thể có tiên nhân mới có thể hoàn toàn phát huy được. Đáng tiếc, nhất kiếm tông tuy nói đã xuất hiện tiên nhân, nhưng mà chỉ là ngụy tiên. Về phần chân tiên thì cả nam vực từ xưa đến nay không có xuất hiện qua một người. Tây Mạc thì càng không phải nói, chỉ có Đông Thổ mới xuất hiện qua chân tiên. Nhất kiếm tông vấn đạo sơ kỳ, lão già hít sâu một hơi, tay phải lão ta bỗng nhiên nhấc lên, ở trên ngón tay của lão bất ngờ xuất hiện một mầm xanh. Cái mầm xanh nhanh chóng sinh trưởng, trong nháy mắt liền hóa thành một cây trúc, sau khi mảnh lá bóc ra tạo thành một thanh trúc kiếm. Kiếm này mặc dù chỉ là cành nhánh, nhưng với tu vi của lão phu, mặc dù cầm chủ kiếm trong tay, có thể phát huy ra cũng chỉ là lực lượng của chi kiếm, Lão già vấn đạo sơ kỳ nhàn nhạt lên tiếng. Khi tay phải nhấc lên, trúc kiếm ở trên tay lập tức vòng qua tay lão, trong nháy mắt sinh cơ giạt rào. Cả thế giới dường như đều hóa thành màu xanh biếc, mơ hồ có vô số điểm sáng bồi hồi vang vọng bốn phía, thoạt nhìn là vô cùng rực rỡ. Khôi lỗi vấn đạo do mọi người Kim Hàn Tông hợp thành hư lạnh một tiếng, tay phải nhấc lên, ở bên trong bàn tay có núi đá lớn chừng bàn tay, núi đá chợt bay lên không, ở trong nháy mắt bành trướng, phút chốc liền hóa thành ngọn núi vào khoảng ngàn trượng. Một cỗ ý ngang ngược bạo phát ầm ầm, khiến bốn phía khôi lỗi hư vô xuất hiện gợn sóng, giống như hóa thành dòng sông quét ngang bốn phương tám hướng, cũng có một loại khí tức kinh người tàn ra từ bên trong núi đá. Núi đá này cũng giống như vậy, đều là truyền thừa chí bảo thuộc về Kim Hàn Tông. Lực lượng của nó không giống với trúc kiếm, càng là bá đạo hơn, giống như là dưới một núi long trời lở đất. Lý gia đệ ngũ tổ cách nó không xa, nhìn một màn này, thần sắc như thường, duy chỉ là trong mắt có một chút ý âm trầm. Giữa mấy cái vẩy tay, la bàn bay ra. Ở trên la bàn có vô số phù văn phập phồng ở mặt ngoài, không gần nhóng lóng lánh, thoạt nhìn giống như tồn tại quy tắc nào đó khiến cho người ta không thấu. Ba người bọn họ sử dụng đều không phải là chủ bảo, mà là phân chi của chí bảo biến thành. Chân chính chủ bảo vào thời khắc này đang ở trên bầu trời, ở trong tay lão quái của mấy tông, đang cùng huyết yêu lão tổ chém giết. Theo ba đại chí bảo xuất hiện, bốn phía mấy chục vạn tu sĩ bắt đầu chậm rãi lui về sau, nhường ra chiến trường, không để cho Mạnh Hạo có cơ hội triển khai huyết yêu đại pháp. Hai mắt Mạnh Hạo co rút lại, một cỗ nguy cơ mãnh liệt hiện ra trong lòng, nhưng mà thần sắc hắn như cũ bình tĩnh. Nguy cơ như vậy, ở trong cuộc chiến tranh này hắn gần như là mỗi thời mỗi khắc đều có. Chém! Khi Nhất Kiếm Tông vấn đạo sơ kỳ lão già nhàn nhạt lên tiếng, tay phải bỗng nhiên rơi xuống, lập tức trúc kiếm trong tay lão ta ở nháy mắt dường như hấp thu hết tất cả quần sáng màu xanh biếc lan ra ngoài trước đó, tạo thành một đạo kiếm quang. Khoảnh khắc nó bay ra, ở trên bầu trời lập tức huyễn hóa ra một nửa đại kiếm màu xanh biếc. Kiếm đó ẩn chứa uy lực không thiếu, không hiểu bỗng hướng về Mạnh Hạo mà trực tiếp chém xuống. Mạnh Hạo chợt ngẩng đầu. Đệ cửu sơn! Lập tức núi thứ 9 lần nữa biến ảo, nhưng mà ngay sau đó lập tức sụp đổ. Tuyến nguyệt mộc kiếm bay ra, cấp tốc xoay tròn trên kiếm trận, nhưng vẫn nổ ầm ầm trong tán loạn. Thanh kiếm kia trong khoảnh khắc lại tới. Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời hô một tiếng, hai tay nhấc lên, tay trái quán xuất hiện bạch khí, tay phải xuất hiện hắc khí, tạo thành hai viên châu đen trắng, cấp tốc bay lên. Giữa không trung vây quanh lẫn nhau, tạo thành đen trắng cùng đại kiếm đối kháng. Tiếng nổ kinh thiên, đại kiếm chợt ngừng, hắc bạch nhị châu bị chấn động. Khi Mạnh Hạo phun ra một ngụm máu tươi thì tiêu tán. Mắt thấy đại kiếm này như thế chẻ tre, sắp chém trên người của Mạnh Hạo. Ánh mắt hắn lộ ra huyết quang. Tu vi của toàn thân ầm ầm bạo phát, ngưng tụ trên tay phải, hướng về một kiếm lại tới, trực tiếp một quyền đánh ầm nhau. Thiên địa nổ vang, thanh kiếm kia chợt ngừng giữa không trung. Tay phải của Mạnh Hạo lập tức xuất hiện vết nứt. Một cỗ áp lực không cách nào hình dung khiến cho hắn giờ khắc này thân thể phát ra tiếng động răng rắc, giống như là không thể chịu nổi. Toàn thân hắn lập tức xuất hiện vô số khe nứt. Những khe nứt đó mới vừa xuất hiện liền cấp tốc khép lại, nhưng mà rất nhanh thì không thể so sánh với tốc độ vỡ vụn. Máu tươi tràn ngập toàn thân, thân thể Mạnh Hạo không cách nào có thể phá thành mảnh nhỏ cùng với đá vụn. Cùng lúc đó, khôi lỗi Kim Hàn Tông nâng lên tay phải, đưa về phía trước một cái, lập tức ngọn núi ngàn trượng một cái thuấn gì lại xuất hiện ở bên trên Mạnh Hạo, đè mạnh xuống một cái phía dưới. Ầm một tiếng, thân thể Mạnh Hạo lần nữa sụp đổ. Nhưng lúc này đây vừa mới xuất hiện dấu hiệu muốn vĩnh hằng ngưng tụ, thanh đại kiếm kia một lần nữa chém xuống, kiếm khí ầm ầm bạo phát, lại một lần nữa làm vỡ vụn máu thịt của Mạnh Hạo. Núi đá nổ ầm ầm đè xuống, một cỗ lực chấn áp cường hãn không ngừng phủ xuống. Thời khắc này Lý gia đệ ngũ tổ vung tay phải lên, ở trong tiếng hừ lạnh, la bàn bay ra. Hắc viêm điện hòa, sát khí luyện hồn. Trong mắt của lão tổ Lý gia lộ ra ý tàn nhẫn, Khi lão ta lên tiếng, lập tức trên la bàn phun trào ra ngọn lửa màu đen. Những ngọn lửa này hóa thành từng con chim lửa màu đen, có chừng mấy ngàn con, chạy thẳng tới Mạnh Hạo bị chân áp dưới núi đá, không ngừng lấy đi mẫu thịt bị vỡ vụn quặn. Đây là muốn khiến cho Mạnh Hạo chết. Cho dù là cảnh giới vĩnh hằng, nhưng mà dưới trí bảo như vậy cũng như cũ sẽ bị bỏ mình. Giờ khắc này các đệ tử bên trong Huyết Yêu Tông toàn bộ điên cuồng. Thiếu Tông, họ không có lui về sau. Giờ khắc này tất cả đệ tử Huyết Yêu Tông đều hóa thành cầu vồng, triển khai tốc độ nhanh nhất của thiên sinh mệnh, không quản tới hết thảy sắp chạy ra. Nhưng vào khoảnh khắc bọn họ sắp xông ra, lão già lưng gù hít sâu một hơi. Cái biếu phía sau lưng ông ta cũng rút nhỏ một chút. Diện mạo ông ta thoạt nhìn giống như chưa từng trải qua già nua. Quần sáng băng. Hai tay ông nâng lên, nhấn mạnh một cái về phía trước. Một cỗ khí thế vô hình tàn ra từ trên người ông ta, ở trong phút chốc sát nhập vào bên trong tầng quần sáng thứ năm. Ở trong nhà mắt tầng quần sáng thứ năm lập tức vặn vẹo, chớp mắt một cái, ầm ầm vỡ vụn. Theo nó vỡ vụn, một cỗ lực lượng không cách nào hình dung ngập trời, ầm ầm khuếch tán về bốn phía, tạo thành lực lượng mạnh, lập tức khiến cho ba đại chí bảo kia cũng đều chợt ngừng. Dõi mắt nhìn lên, sóng gợn khuếch tán, mặt đất nổ ầm ầm, hư vô bị xé rách. Nương theo lực lượng sụp đổ của quần sáng, thân thể của lão già lưng gù chợt bước lên phía trước đi. Ở trong phút chốc liền đi tới bên ngoài ba đại chí bảo, hai tay nâng lên, nhấn mạnh một cái về bốn phía. Ầm một tiếng, tu vi ông ta khoảnh khắc bạo phát, tạo thành một cái lồng to lớn bao phủ lấy vô số thịt nát của Mạnh Hạo. Lấy lực lượng của một mình ông ta đi bảo vệ hắn, cho hắn thời gian khôi phục, còn chính ông ta thì lại đi đối kháng với ba đại chí bảo. Khi đại kiếm rơi xuống, thân thể của lão giả lưng gù run rẩy, phun ra máu tươi, thân sắc lộ ra dữ tợn. Cái biếu phía sau lưng lần nữa biến mất một chút, diện mạo của ông ta hóa thành trung niên, xanh xanh chịu đựng. Tu vi ông ta trong phút chốc đã trở thành Trảm Linh đệ nhị đạo. Có một cái hòa hoãn như vậy, máu thịt Mạnh Hạo bắt đầu dung hợp ở một chỗ, nhưng mà rất ít, nhưng mà dường như rất nhanh, lần nữa hóa thành thân thể. Lúc này núi đá đè xuống, sắc mặt của lão già lưng gù tái nhợt, toàn thân có máu tươi như xương xuất hiện. Cái biếu sau lưng ông ta lần nữa rút nhỏ, mà diện mạo ông ta thì lại hóa thành thanh niên. Khi lần nữa chống cự, thân thể Mạnh Hạo đã xuất hiện hơn phân nửa. Nhưng vào lúc này, con chim lửa màu đen tiến lên đó gào thét mà đến. Ở trong oanh kích, lão già đứng gù ngửa mặt lên trời hô to một tiếng. Cái biếu phía sau lưng toàn thân biến mất. Bộ dáng của ông ta đã trở thành thiếu niên. Tu vi lại một chớp mắt bước chân vào Trảm Linh, đệ tam đạo. Bộ dáng của ông ta là thiếu niên 14-15 tuổi. Tướng mạo tuấn lãng, đồng thời khí thế quật khởi. Ở trên thân thể của ông ta trực tiếp đốt lên ngọn lửa. Đó không phải là ngọn lửa màu đen, đó là ngọn lửa sinh mệnh của ông ta. Theo ngọn lửa sinh mệnh thiêu đốt, tu vi ông ta vào giờ khắc này cấp tốc kéo lên. Ở trong một chớp mắt liền hóa thành vấn đạo sơ kỳ, cũng có quy tắc, pháp tắc phủ xuống. Lấy tính mạng của ông ta đi đối kháng với ba đại chí bảo, một màn này cho dù là mấy chục vạn tu sĩ kia, sau khi nhìn đến thì đều từng người một tâm thần chấn động. Sư tôn, đệ tử của ông ta, vị nữ tử quyến rũ kia, thời khắc này chảy nước mắt. Nàng hiểu rõ sư tôn nàng lựa chọn cái gì. Ngũ Phong lão tổ, lão tổ. Đệ tử Huyết Yêu Tông đều nhìn thấy màn này, rối rít tâm thần chấn động, ở trong mắt cũng có nước mắt. Sinh mạng thiêu đốt, hẳn là chết không thể nghi ngờ. Cũng chính vào cái giờ khắc này, thân thể Mạnh Hạo đã hoàn toàn khôi phục. Hắn mở mắt ra, thấy được trước mặt mình có một thiếu niên đốt sinh mạng vì tranh thủ được thời gian. Hắn trước đó mặc dù thân thể vỡ vụn, nhưng mà hồn phách thần thức vẫn còn, bốn phía hết thảy toàn bộ đều cảm nhận được. Ông, ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra bi ai. Thiếu tộc, người đã làm quá nhiều cho Huyết Yêu Tộc, lần này cũng không cần tranh giành với lão già ta nữa, lần này ta tới bảo vệ ngươi. Thanh âm người thiếu niên thương tàng. Vui cười cởi mở, thân thể ông ta lại đang run rẩy. Đối kháng ba đại chí bảo, cho dù là ông ta thiêu đốt sinh mạng thì cũng không thể kiên trì quá lâu. Đi! Ông ta lên tiếng, nhìn về phía Mạnh Hạo. Lão Phu sẽ chết, nhưng cho dù chết tôi cũng muốn làm bần đại địa chí bảo này, khiến cho bọn họ trong thời gian ngắn không thể ra lệnh. Lão Tổ đang chiến đấu, chúng ta cũng ở đây chiến đấu, kế tiếp phải dựa vào ngươi. Đi! Thân thể của Mạnh Hạo chấn động. Hắn nhìn thấu ý tử vong của đối phương đã không cách nào thay đổi. Ở trong trầm mặc, lòng hắn như là xe rách, đôi mắt tràn đầy tia máu lộ ra quyết đoán, thân thể lập tức lùi về sau. Vào khoảnh khắc lùi về sau, tầng quang sáng thứ tư, lão giả lưng gù đã từng giờ phút là thiếu niên thiêu đốt sinh mạng, ở trên mặt lộ ra nụ cười. Ta đã sống quá lâu, đã nhìn quá nhiều. Ông ta quay đầu lại nhìn thật sâu Huyết Yêu Tông, nhìn thoáng qua đệ tử của mình, ở trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười hiền hòa. Sau đó hai mắt nhắm nghiền, ở trong nhắm mắt nhắm mắt. Ngọn lửa đốt đến thân thể ông ta bất ngờ trở thành màu đỏ. Một tiếng ầm, thân thể ông ta trực tiếp sụp đổ nổ tung. Một cỗ dao động kinh người quấn màu máu vô tận, chạy thẳng tới ba đại chí bảo mà đi, khoảnh khắc nhiễm đỏ bọn họ. Ba đại chí bảo nọ lập tức ảm đạm, giống như là bị bẩn linh tính nào đó, lại trực tiếp rớt xuống. Sư tôn, đệ tử Ngũ Phong đồng loạt bi thống. Trong mắt của nữ tử quyến rũ kia hình như là có huyết lệ. Đệ tử Huyết Yêu Tông toàn bộ run rẩy. Sự tuyệt vọng của bọn họ biến mất, thay vào đó lại là một cỗ cừu hận điên cuồng. Không cần người đi cổ vũ gì nữa, giờ khắc này Huyết Yêu Tông giống như một thanh kiếm muốn giết người vậy. Mạnh Hạo ngẩng đầu, trong mắt hắn một dạng ánh sáng đỏ kinh thiên. Giờ khắc này theo Nhất Kiếm Tông, Kim Hàn Tông và phân chi truyền thừa trù bảo của Lý gia bị ôm rớt xuống mặt đất. Vì sự oanh liệt của Ngũ Phong lão tổ, ngay cả Mạnh Hạo bọn họ cũng không chú ý tới. Truyền thừa chí bảo của Nhất Kiếm Tông hình như có một tầng quầng sáng đặc thù lóe lên một cái trên thân trúc kiếm. Dường như quầng sáng đó vốn dĩ tồn tại, nhưng lại bị phong ấn áp chế. Mà giờ khắc này nó bị bẩn, khiến cho phong ấn tiêu tán một chút, khiến cho quầng sáng vốn cất lên truyền thừa chí bảo lần đầu xuất hiện. Tuy rằng trúc kiếm này không phải là chủ bảo, nhưng dù sao cũng là chi nhánh chân chính truyền thừa chí bảo của Nhất Kiếm Tông biến thành. Nó tựa như một mảnh cỏ khô ở trong tinh hoa. Nó tựa như một mảnh cỏ khô ở trong hỏa tinh. Cho dù chỉ xuất hiện một tia, nhưng mà cũng không thể bị dập tắt, thậm chí là quấy nhiễu bầu trời. Nhất Kiếm Tông lão nhân áo xanh đang cùng Huyết Yêu lão tổ phân thân giao thủ. Chuyện gì đã xảy ra? Lão nhân áo xanh đang bấm quyết xuất thủ, cũng là phân thân của Huyết Yêu lão tổ, nổ ầm ầm trên bầu trời. Ở bên người lão ta, chân chính truyền thừa chí bảo của thanh trúc kiếm kia vốn dĩ vô cùng sắc bén, tồn tại uy áp kinh người. Cho dù Huyết Yêu lão tổ cũng đều có chút kiêng dè đối với mũi nhọn của nó, nhưng trong phút chốc, thanh kiếm nọ không ngờ xuất hiện một chút khí tức đặc thù. Khí tức đó tựa như nằm thẳng. Khí tức đó xuất hiện lập tức khiến thanh trúc kiếm càng thêm kinh người hơn, khiến cho Nhất Kiếm Tông lão nhân áo xanh trước khắc nội tâm vui mừng. Huyết Yêu lão tổ nhíu mày, phần thân của lão ta có thể có rất nhiều, cũng có thể chỉ có một. Nếu là một khối phần thân đủ để chiến bại bất cứ một vị vấn đạo điên phong như năm đó nghiền ép lục đạo lão tổ. Nhưng mà giờ phút này, ở trước mặt lão có ba tên vấn đạo điên phong, lại chia nhau đều cầm truyền thừa chí bảo, lão ta không thể không phân thân mấy phần mới chỉ có thể kiềm chế tất cả địch tới. Mặt khác, sâu trong nội tâm Huyết Yêu lão tổ chung quy một chút cảm giác dường như là bị người ta chăm chú nhìn, tựa như trong chỗ u minh có một đạo ánh mắt trước sau nhìn chăm chú nơi này. Đáng tiếc thần hồn không thể đi ra huyết đạo. Nội tâm Huyết Yêu lão tổ khẽ thở dài, nhưng mà bên trong thần sắc của lão lại không thấy có chút kinh khủng nào. Giống như là cho dù là trời long đất lở, lão ta cũng có 10 phần lòng tin cùng nắm chắc hóa giải hết thảy nguy cơ. Sự tự tin của lão giống như là từ đầu đến cuối đều dưới đáy lòng, bất kể cục diện đến trình độ nào thì cũng chưa từng biến mất nửa điểm. Bầu trời chiến đấu vẫn còn tiếp tục, lão ta lấy phần thân đánh với ba đại vấn đạo điên phong. Về phần lục đạo, lão tổ lại không tiếc bí pháp thiêu đốt thọ nguyên, khiến cho tu vi ngắn ngủi khôi phục, cũng đánh một trận với phần thân của huyết yêu lão tổ. Người này hận huyết yêu tông đã thành tâm ma. Âm một tiếng, sự chém giết khắp nơi giống vậy đang biến hóa kịch liệt. Tầng quần sáng thứ năm sụp đổ, ngũ phòng lão tổ bỏ mình, phân chi của ba đại chí bảo, đồng thời mấy chục vạn tu sĩ, một màn này chấn động thật sâu. Bọn họ, mọi người huyết yêu tông như một thanh huyết kiếm ngập trời, đã về tới bên trong tầng quần sáng thứ tư, tiến vào giết. Trong mắt nhất kiếm tông vấn đạo sơ kỳ lão già lóng lánh hàn quang, chạy ra trước tiên. Phía sau khôi lỗi của Kim Hàn Tông, lão già Lý gia, còn có rất nhiều cường giả Trảm Linh chạy thẳng tới quần sáng thứ tư. Giết! Mấy chục vạn người đồng loạt vọt tới, khí thế kinh thiên, giống như là hóa thành nước lũ ngập trời, muốn huyết yêu tông hoàn toàn che mất sụp đổ. Ở bên trong quần sáng thứ tư, Mạnh Hạo hít sâu một hơi, ở trong phút chốc cất bước đi ra, đạp vào chỗ sơ hở duy nhất của tầng quần sáng thứ tư. Lần này phía sau hắn, hai vị lão tổ Thiết Huyết cũng xuất hiện theo đó, còn có hơn 10.000 đệ tử huyết yêu tông cũng mang sát khí đi ra. Sự quyết đoán cùng với kiên định trong mắt của bọn họ khiến cho Mạnh Hạo hiểu rõ chuyện này hắn không thể ngăn cản nữa. Một khi đã như vậy, hôm nay chiến đấu đến cùng. Mạnh Hạo ngẩng đầu, ánh sáng đỏ lóng lánh trong mắt, tuyến nguyệt mộc kiếm chung quanh hắn hóa thành hoa sen, chuyển động thật nhanh, bạo phát ra lực lượng của năm tháng kinh người, giống như ảnh hưởng bốn phía hư ảo vào bên trong thời gian. Và giờ khắc này trên người Mạnh Hạo mơ hồ xuất hiện một mảnh huyết quang. Huyết quang nọ cũng là thân thể hắn chồng lên, nhưng hơi thở tiếp theo liền trực tiếp đi ra, đó là huyết thân của hắn. Quý gia huyết thân. Chiến! Tay phải Mạnh Hạo bấm quyết một cái, lập tức tuế nguyệt kiếm trận quán gào thét mà đi. Hai mắt huyết thân chớp động, toàn thân huyết quang ngập trời, mơ hồ lộ ra một cỗ tà ác. Khoảnh khắc biến mất, hóa thành huyết ảnh, đánh tới từng tên tu sĩ. Một lần chỉ cần bị nó trúng phốc, đối phương đều sẽ trong nháy mắt thân thể run rẩy. Thân thể trong tiếng thét thảm thê lương chớp mắt đi toàn bộ máu, sau đó trở thành thây khô. Huyết ảnh bay ra như ăn no đi, mang theo sự tham lam, lại đánh về phía những người tiếp theo. Thêm vào đó, trên người huyết ảnh dường như có một chút linh trí đang theo nó không ngừng cắn nuốt máu tươi, chậm rãi thức tỉnh. Đây cũng chính là nguyên nhân mà Mạnh Hạo không muốn dễ dàng vận dụng huyết thân. Trước đó hắn khống chế huyết thân này từng gặp qua chúng cử. Ở trong lòng Mạnh Hạo biết rõ, huyết thân hấp thu máu tươi càng nhiều, hắn thao túng lại càng khó, thậm chí có rất nhiều có thể xuất hiện nguy cơ cắn trả. Tuy nhiên, giờ khắc này một trận chiến này, Mạnh Hạo đã không để ý lo lắng chuyện tương lai. Huyết thân vừa ra, lập tức trên chiến trường huyết quang ngập trời. Huyết thân có thể nói không chết, thân ảnh quỷ dị trong tiếng nổ ầm ầm, cứ việc giết địch không nhiều lắm, nhưng mà đưa tới hoảng loạn không nhỏ trên chiến trường. Đó là cái gì? Không thể bị huyết ảnh đó đụng phải. Vật đó cực kỳ tà ác. Huyết yêu tông tu hành đều là yêu pháp, thuật pháp ác độc như vậy, huyết yêu tông nên bị diệt môn. Tiếng hét thảm, gào thét, điên cuồng, nổ ầm ầm, đủ các loại thanh âm sau khi dung hợp cùng một chỗ, tạo thành sóng âm, long trời lở đất trên chiến trường. Hai vị lão tổ Thiết Huyết, hơn vạn đệ tử huyết yêu tông, toàn bộ đều ở trong sóng âm, điên cuồng mà nghênh chiến. Một mình Mạnh Hạo kiềm chế nhất kiếm tông vấn đạo sơ kỳ, Kim Hàn Tông khôi lỗi, còn có Lý gia lão giả, thậm chí là còn bao gồm mấy cường giả Trảm Linh, đều là một mình hắn đối mặt. Huyết yêu đại pháp tầng thứ ba hóa thành lốc xoáy màu vàng, quanh quẩn bốn phương tám hướng, đủ loại thuật pháp của Mạnh Hạo được triển khai toàn bộ, không làm cho bọn họ chạy ra khỏi phạm vi quán. Đây đối với Mạnh Hạo mà nói vô cùng miễn cưỡng, nhất là nhất kiếm tông vấn đạo sơ kỳ lão già hừ lại một tiếng, thân thể ngoài quy tắc phủ xuống, cất bước, nhưng mà lại là bước dường như là muốn vượt qua hư vô, đánh về phía hai vị lão tổ Thiết Huyết. Sát khí nhóm lên một cái trong mắt của Mạnh Hạo. Bạo! Hắn chợt lên tiếng quát khẽ. Lập tức liên hoa kiếm trận quán lập tức có một thanh tuế nguyệt mộc kiếm ầm ầm tự bạo. Theo tiếng đổ tung, lực lượng năm tháng trong nhà mắt bạo phát, tạo thành một cỗ gió lốc của tháng năm quét ngang khắp nơi. Vấn đạo điên phong lão quái có thể không thèm để ý loại gió lốc năm tháng có trình độ này, nhưng mà vấn đạo sơ kỳ lão già không thể không để ý. Lão ta biến sắc, thân thể cưỡng ép lùi lại, lùi mạnh về phía sau, càng có thanh âm truyền ra. Trảm Linh nghe định, lập tức xuất thủ ngăn hắn lại. Nhất kiếm tông cường giả Trảm Linh lập tức chạy ra. Thời khắc này Khôi Lỗi Kim Hàn Tông còn có Lý Gia lão già đều chia nhau lên tiếng truyền ra một dạng mệnh lệnh. Lập tức những cường giả Trảm Linh đồng loạt xông về Mạnh Hạo, thần thông biến ảo, thuật pháp ngập trời, cản trở hắn ta. Cùng lúc đó, đôi mắt của Kim Hàn Tông Khôi Lỗi nhoáng lên một cái. Người này vội vã đi từ một hướng khác, muốn quấy nhiễu Mạnh Hạo. Lão già Lý Gia cũng có ý nghĩ giống như vậy. Nhưng vào lúc này, hàn quang trong mắt của Mạnh Hạo lóe lên một cái. Mũi kiếm của ba thanh tuyết nguyệt ầm ầm nổ tung. Điều đó khiến cho Kim Hàn Tông Khôi Lỗi, Lý Gia lão già toàn bộ dừng lại. Lại một tiếng đổ ầm ầm truyền ra. Gió lúc năm tháng quét ngang khắp nơi. Mạnh Hạo đã không tiếc giá cao. Thời khắc này cất bước đi ra, tay phải nâng lên vung lên, thần sắc lộ ra tàn nhẫn. Bạo! Lần này trừ mũi kiếm của một thanh tuế nguyệt cuối cùng ra, còn dư lại năm thanh đồng thời trong lúc toàn bộ nổ tung, tạo thành gió lốc năm tháng, lập tức khuếch tán bốn phía, giống như trên mảnh chiến trường này nhấc lên một mảnh thiên địa nổ ầm ầm. Trong tiếng hét thề lương, lập tức có bốn tên cường giả Trảm Linh trực tiếp thân thể trong nháy mắt đã già yếu đi trong gió lốc đó, trong mắt thọ nguyên đoạn tuyệt tử vong. Mấy Trảm Linh khác toàn bộ lui về phía sau trong vẻ hoảng sợ, nhưng đồng thời lúc bọn hắn lui về phía sau, Mạnh Hạo cất bước, nhoáng lên một cái, hóa thành khói xanh. Một cái chớp mắt xuất hiện ở phía sau một người, tay phải nâng lên, chộp mạnh một cái. Tạp sát một tiếng, bóp nát cổ họng một người. Hắn lần nữa nhoáng lên một cái, tay phải vung lên, ở trong tiếng nổ ầm ầm, lần nữa đánh chết một người. Thân ảnh của anh lóe lên, thời gian mấy nhịp thở liên tục chém giết bảy tên tu sĩ Trảm Linh. Cho đến thời khắc này, gió lốc năm tháng mới tiêu tán, cho đến lúc biến mất Nhất Kiếm Tông vấn đạo sơ kỳ kia, Kim Hàn Tông Khôi Lỗi còn có cả Lý Gia lão già, thần thông ba phía đã toàn bộ triển khai, tạo thành một mảnh lực lượng hủy thiên diệt địa, che mất Mạnh Hạo. Ầm một tiếng, thân thể Mạnh Hạo lại sụp đổ, lại lần nữa ngưng tụ với nhau. Sắc mặt hắn ta tái nhợt, hắn có dự cảm mãnh liệt, thân thể của mình nếu cứ tiếp tục hỏng mất như vậy, thế thì rất nhanh sẽ là tử vong thật sự. Mà giờ khắc này đệ tử Huyết Yêu Tông cũng đã có không ít người bị vỡ nát thân thể trong cuộc chiến tranh này. Nguyên Anh tử vong, nhưng mà phần lớn trước khi tử vong đều lựa chọn tự bạo, khiến cho trên chiến trường mở ra từng đóa hoa màu máu. Oanh liệt. Bên trong tầng tầng quần sáng thứ tư, đệ tử Huyết Yêu Tông từng người một là mắt đỏ ngầu, lần nữa chạy ra mấy vạn người. Cũng có yêu hỏa Tam lão tấn công ở phía trước, nhưng đối với mấy chục vạn địch nhân, bọn họ chỉ có thể ngăn cản một khắc, cho dù muốn kiên trì thì cũng không thể chống đỡ tiếp được. Ngay cả chỗ Mạnh Hạo cũng không thể không đuôi về sau. Nhất Kiếm Tông vấn đạo sơ kỳ, Kim Hàn Tông Khôi Lỗi, lão già Lý Gia, ba người phía trước hắn dưới đồng loạt xuất thủ. Mạnh Hạo phun ra máu tươi, lần nữa thối lui ra. Đối thứ 9 quán sắp sụp, Hắc Bạch Nhị Châu đã không cách nào phát triển. Tuế Nguyệt Kiếm Trận quán đã nổ tung. Trảm Linh Bảo Bì Ngạn Hoa quán cũng đều là xúc tu gãy lìa, rất chật vật. Thân thể hắn lại hư nhược đến cực hạn. Mà Huyết Yêu Đại Pháp từng lần một triển khai, nhưng mà ngập trời đều là thần thông thuật pháp. Dõi mắt nhìn lại thì đều là muôn màu muôn vẻ. Đại Pháp này mới vừa xuất hiện cũng sẽ có người bị chuẩn bị, đủ lực đánh tan. Mà vấn đạo sơ kỳ lão già đó của Nhất Kiếm Tông, lại còn Khôi Lỗi Kim Hàn Tông và lão già Lý Gia, Huyết Yêu Đại Pháp tầng thứ ba đối với bọn họ mà nói, không thể hoàn toàn trói buộc. Lão Tổ đã nói, Huyết Yêu Đại Pháp tầng thứ tư có thể chém giết vấn đạo sơ kỳ. Tầng thứ tư, tầng thứ tư, ánh mắt Mạnh Hạo đỏ ngầu. Ở trong lúc lui về phía sau, hắn lần nữa triển khai huyết yêu đại pháp. Ở trong sự sụp đổ lần nữa, thân thể hắn đang không ngừng lùi về phía sau. Lốc xoáy còn phải nhanh một chút nữa. Nhanh đến cực hạn chính là tầng thứ tư. Bước chân vào tầng thứ tư sẽ không còn bình cảnh, vì ta đã bước chân vào linh mạch cảnh. Ta cần là lốc xoáy màu vàng này chuyển động nhanh hơn. Tù vì toàn thân Mạnh Hạo điên cuồng bạo phát, toàn được thi triển huyết yêu đại pháp, theo sụp đổ, theo lui về phía sau, làm thân thể hắn cũng nhanh chóng lui vào tầng quần sáng thứ tư. Phía trước hắn, vấn đạo sơ kỳ lão già của Nhất Kiếm Tông, khôi lỗi của Kim Hàn Tông, lão già Lý Gia ở phía trước, khoảnh khắc sát khí ngập trời, hùng hổ dọa người mà đến. Mình xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào anh em. Chào Thiện nhá. Về kênh đọc truyện đi.